Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Huệ nắm chặt tay, Nhậm Khuê Uông biết cô rất đau, chỉ có thể tự trách thật sâu không thôi. Tự trách là phải, bởi vì anh là người phụ trách, vẫn không buông bỏ phản ứng theo tình cảm. Chính anh cũng cảm thấy có một chút không biết phải theo cái nào, bởi vì cái cảm giác này quá là riêng tư rồi. Mặc dù bọn họ trước kia đã quen biết nhau, nhưng hai người vẫn không quen ở trạng thái kia. Ở trên phương diện làm ăn vẫn là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù tư thái của cô hào phóng không ra vẻ, làm cho đáy lòng của anh đối với cô thật là thưởng thức. Chỉ là tất cả những thứ này cũng không đủ để cho anh có tư cách vào giờ phút này có quá nhiều cảm nhận riêng tư đi. Chẳng lẽ là bởi vì tối ngày hôm qua sao? Tối ngày hôm qua, anh cả đêm bị ác mộng. Nhưng giấc mộng dài đó, lúc trời vừa tờ mờ sáng khi tỉnh dậy trong nháy mắt lại toàn bộ mơ hồ. Cuối cùng anh chỉ nhớ mang máng, giống như mộng này cho anh vui vẻ cùng với cảm xúc bi thương, lại còn có cô. Đúng, quá trình giấc mơ của anh không có cách nào nhớ hết, nhưng anh vẫn có thể khẳng định 100% Khúc Mạn Lăng là nữ chính trong giấc mơ ấy. Thậm chí, anh mơ hồ hiểu, anh có biến hóa tình kết này là do chính vị nữ chính này tác động. Nhưng đây thật là không logic mà. Bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè được biết mà thôi. Quan hệ này so với bạn bè bình thường còn không bằng nữa là. Nhưng lại không thể phủ nhận, bây giờ đáy lòng của anh có một chút cảm xúc, thậm chí nên nói là tình cảm đang lên men ở bên trong. Anh không hiểu tại sao đột nhiên lại có cảm giác với một người như vậy. Hơn nữa còn là biết nhân vật đó sau nhiều năm. Hơn nữa phần nửa giữa đàn ông và phụ nữ, nếu là có sức hút lẫn nhau, không phải đều trong một thời gian ngắn, thậm chí là lần đầu tiên nhìn là có thể biết được. Vì sao anh lại quen thuộc chậm đến như vậy chứ? Không có cách nào giải thích được tình cảm quen thuộc lại phát triển lên men chậm chạp như vậy. Không giải thích được tại sao ngày hôm nay cô vừa xuất hiện trong tầm mắt của anh. Ánh mắt của anh cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cô, mà không tự chủ đặt toàn bộ lực chú ý trên người của cô. Hơn nữa giấc mơ ly kỳ kia, tất cả là do anh đều không thể giải thích được. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hình như anh đối với cô càng ngày càng có cảm giác. Lúc trước chỉ cảm thấy cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cô ngoại trừ xinh đẹp còn có rất nhiều lực hút vô hình khác. Vết thương đau, mà bác sĩ tuy là có thái độ khá thoải mái, ra vẻ vết thương của cô không có gì nghiêm trọng, thật giống như mấy vết vá lại chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng cô mới là người bị thương. Tất cả đau đớn này cô là người chịu mà không phải ai khác. Nhất là cô cũng không phải là kẻ điên không biết đau, cô chỉ là một người bình thường. Sau khi xem xong tờ chụp X-quang, bác sĩ nói rõ các bước xử lý vết thương cho Nhậm Khuê Uông và Khúc Mạn Lăng. Tờ trong tờ chụp X-quang cho thấy thật sự là không có thương tổn đến xương. Bây giờ tôi sẽ giúp cô tiêm thuốc mê trước. Đợi lát nữa khâu lại vết thương. Nếu như cô cảm thấy sợ thì mới nghiêng mặt sang một bên. Nhìn cô gái xinh đẹp sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi, bác sĩ hình như cũng dần dần phát hiện trong lòng cô có một chút giống như rất khẩn trương. Có mấy bệnh nhân gan lớn một chút sẽ nhìn động tác của y tá hay bác sĩ khâu lại, nhưng bác sĩ suy đoán Khúc Mạn Lăng sẽ không có lá gan này mới đúng. Tôi sẽ xoay đi chỗ khác. Bởi vì vết thương nằm ở bên cạnh bắp chân, cảm giác đau không ngừng kích thích cô, mà tâm tình của cô một chút cũng không buông lỏng. Khúc Mạn Lăng ngay từ đầu đã không có dũng khí mà nhìn bác sĩ, làm sao có thể khâu lại vết thương cho cô. Bác sĩ gật gật đầu rồi nói, vậy thì bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc mê trước. Khi giây phút cô y tá đâm kim tiêm vào xác thịt mịn màng kia, đau đớn cùng tâm tình khẩn trương khiến Khúc Mạn Lăng không ngăn được tiếng khẽ rên lên. Khúc Mạn Lăng cắn môi, không để cho tiếng rên rỉ đau đớn bật thốt ra khỏi miệng. Cô cảm thấy mình thật là vô dụng, nhưng bây giờ thật là ngay cả một chút đau đớn cô cũng không chịu nổi nha. Nhậm Khuê Uông ở một bên, nhìn thấy tất cả hành động phản ứng của Khúc Mạn Lăng. Anh biết sau đó cô cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, ít nhất trước khi toàn bộ thuốc tê chưa phai. Nhưng anh vẫn thuận theo đáy lòng của mình đưa bàn tay ra cho cô. Nếu như không ngại thì cô có thể nắm tay tôi. Chủ động đưa bàn tay ra là quyền của phụ nữ, mà anh là đàn ông, cho nên anh cho cô quyền lựa chọn, không muốn mình giữ lại ấn tượng xấu trong lòng của cô. Đây tuy nhìn là một hành động vô cùng đơn giản, nhưng đối với người đang vô cùng đau đớn và cảm xúc khẩn trương quấy nhiễu lấy mình, cũng là sự giúp đỡ vô hạn cảm kích rồi. Lúc này đây, không còn sự tồn tại vấn đề ngại ngùng giới tính giữa nam và nữ nữa. Lúc Nhậm Khuê Uông đưa tay ra lần đầu, Khúc Mạn Lăng không một chút do dự, đưa bàn tay của mình đặt vào trong bàn tay anh, nắm lấy tay anh thật chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net